Thần nông tiểu y tiên, chương 1686, tìm kiếm xuất khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình chính là thần nông kinh tân chủ nhân, là này tiên cảnh trung tân chủ nhân, nơi này mỗi một tấc thổ địa đều là chính mình, nếu chính mình liền xuất khẩu đều tìm không thấy, kia chẳng phải là xấu hổ. Xà nữ tất cung tất kính khom lưng. Vẫn luôn không có đứng dậy, muốn nhìn theo Lương Phi rời đi, Lương Phi lại chậm chạp không có rời đi, một lòng ở tìm ra khẩu, quá mẹ nó xấu hổ. Theo lý thuyết, giống xà nữ như vậy đại xa, hẳn là sẽ có một cái rất lớn xuất khẩu, như thế nào sẽ liền cái lỗ nhỏ đều không có đâu. Chẳng sợ có điều cái khe cũng có thể. Như vậy Lương Phi có thể dùng thần lực đem vách tường mở ra. Liền ở Lương Phi khó xử thời điểm, xà nữ đứng dậy đi vào Lương Phi bên người. Tiểu tâm dò hỏi, yêu cầu trợ giúp sao? Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, không cần, không cần. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, xuất khẩu ở nơi nào? Xà nữ trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Nàng ngẩng đầu, chỉ trên đỉnh đầu, 10 mét cao một cái cửa động. Ta đi, có lầm hay không? Xuất khẩu chính là đỉnh đầu động. Cái này động là lộ thiên, chừng hơn 10 mét thâm. Lương Phi tuy nói tu luyện thần nông kinh, thân thủ lợi hại, cũng là có công phu. Nhưng muốn cho chính mình nhảy ra này 10 mét cao động, đối Lương Phi tới giảng, quả thực chính là ác mộng. Chính mình căn bản nhảy không ra đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chính mình vừa không tưởng ở xà nữ trước mặt mất mặt, lại muốn chạy đi. Hắn biết rõ chính mình nhảy đánh năng lực không cường. Xà nữ đẹp giống ra Lương Phi khó xử chỗ. Hắn kéo Lương Phi tay. Lương Phi vừa định cự tuyệt. Xà nữ thả người nhảy. Thực nhẹ nhàng nhảy lên. Không chỉ có nàng nhảy lên, ngay cả Lương Phi hai chân cũng đi theo cách mặt đất. Hắn sợ tới mức lập tức gắt gao nắm lấy xà nữ tay. Sợ hơi có thả lỏng, chính mình sẽ ngã xuống đến đáy cốc. Toàn bộ hành trình không đến một phút công phu, Lương Phi cùng xà nữ liền bay ra tới. Lương Phi nhìn đến Kính Bảo cùng Cẩu Nhi đang ở phía trước chờ chính mình. Cùng với nói chờ, không bằng nói chúng nó ở ăn. Kính Bảo là thích nhất ăn thịt bò. Xà nữ không biết từ nơi nào làm ra thịt bò. Kính Bảo chính mùi ngon ăn. Cẩu Nhi cũng bắt đầu gặm lấy gặm để. Bọn họ nhìn đến Lương Phi đã đến. Cao hứng hỏng rồi. Chủ nhân, chủ nhân. Xà nữ tỉ tỉ người tốt nhất. Trả lại cho chúng ta thịt bò ăn. Ta thật không nghĩ đi rồi. Liền ở tại này xà trong động mặt. Kính Bảo là cái đứa bé lanh lợi. Nói ra nói nhất hợp nhân tâm ý. Nó vừa nói sau, đem xà nữ chọc cười. Nếu đã ra tới, Lương Phi nhìn sắc trời không muộn, chuẩn bị tiếp tục lên núi. Lần này bọn họ tiến đến mục đích là muốn đi đỉnh núi, muốn đi tìm kiếm đỉnh núi bí mật. Xà nữ nguyên bản muốn cùng nhau đồng hành, bất quá Lương Phi cũng không có đáp ứng. Bởi vì này xà nữ lai lịch không rõ. Tuy nói nàng hiện tại cũng không có đối Lương Phi bất lợi, nhưng này vô pháp chứng minh nàng về sau có thể hay không đổi bại. Vì an toàn khởi kiến, Lương Phi không tính toán mang theo xà nữ rời đi. Xà nữ này tòa núi lớn xem như lật qua đi. Hiện tại phía trước lộ trình đã không xa. Kính Bảo có chút không tình nguyện, bởi vì nó còn không có ăn đủ thịt bò. Nhưng Lương Phi đã hạ đạt mệnh lệnh, nó không dám không từ, đành phải cùng Lương Phi cùng nhau rời đi. Bọn họ ước chừng đi rồi một giờ quang ảnh, liền tới xuất hiện đỉnh. Lương Phi ở tới phía trước, từng có chuẩn bị tâm lý. Đỉnh núi sẽ thực lãnh, nhưng là làm hắn không thể tưởng được chính là, đỉnh núi cư nhiên như vậy lãnh, lãnh đến làm người hít thở không thông. Tuy nói Lương Phi tu luyện thần nông kinh về sau, có tiên thể hộ thể, giống nhau dòng nước lạnh vô pháp gần hắn thân. Chỉ là đỉnh núi nhiệt độ không khí quá thấp, Cẩu Nhi cùng Kính Bảo đã đông lạnh đến không được. Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi. Ta xem này đỉnh núi không có gì đẹp. Chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi. Kính Bảo hiện giờ đã trốn vào Lương Phi trong lòng ngực, không dám ra tới. Lương Phi không để ý đến Kính Bảo. Hắn nghiêm túc quan sát đến đỉnh núi. Tuy nói nơi này lạnh đến không được, lại còn có nhiều năm tuyết đọng. Không đúng, hẳn là hàn băng. Để cho Lương Phi ngoài ý muốn chính là ở đỉnh núi còn có cái hàn băng trì. Đây chính là cái bảo bối. Nếu đem dược liệu gửi tại đây, đã có thể bảo trì dược hiệu quả, còn có thể làm dược liệu như tân. Ở trên thị trường, một tiểu khối hàn băng giá cả liền phải thượng vạn khối. Càng đừng nói này ngàn năm khó tìm hàn băng trì. Lương Phi trong lòng một trận kích động. Đây chính là cái hảo địa phương. Chính mình tu luyện thần nông kinh đã lâu, lại trước nay không có đã tới đỉnh núi. Mỗi một lần đều là bò đến giữa sườn núi trở về. Sớm biết rằng nơi này có nhiều như vậy hảo bảo bối, hắn đã sớm lên đây. Bất quá hiện tại cũng gắn liền với thời gian không muộn. Này đỉnh núi còn có hắn chưa bao giờ có gặp qua dược liệu. Hắn hiện tại nhất muốn tìm chính là Thiên Sơn Tuyết Liên. Đây là Lôi Tẩu nhất yêu cầu dược. Chỉ là này đỉnh núi quá lớn, muốn tìm kiếm yêu cầu chút công phu. Hơn nữa nơi này quá lạnh, không thể tại đây vẫn luôn lưu lại, bằng không sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hắn xoay người nhìn về phía Cẩu Nhi, đem trong lòng ngực Kính Bảo ôm ra, đối bọn họ hạ đạt mệnh lệnh. Các ngươi hai cái hiện tại đi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên. Tìm được sau, chúng ta lập tức rời đi. Nguyên bản Kính Bảo đã không có tinh thần, vừa nghe chỉ cần tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên liền có thể rời đi. Cả người cao hứng hỏng rồi, nhảy nhảy liền đi tìm. Lương Phi còn lại là ở phụ cận tìm kiếm. Mới vừa rồi hắn không có chú ý tới, ở hàn băng trì bên cạnh có một cái trong suốt đồ vật. Bàn tay lớn nhỏ, không quá quy tắc, giống một khối ngọc, lại giống một cục đá. Ở tuyết đầy chung lấp lánh sáng lên, Lương Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thứ này. Tuy rằng kêu không thượng tên của nó, nhưng Lương Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này tất nhiên là cái thứ tốt, không bằng đem nó mang về. Hảo hảo nghiên cứu, hắn đem này khối bích ngọc cục đá cất vào trong lòng ngực. Tiếp tục tìm kiếm bảo bối. Tuy nói hắn không có tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng tìm được rồi đồng dạng quý báu dược liệu. Hoa tuyết rơi vừa, loại này dược liệu Lương Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vật thật. Trước kia chỉ là thư thượng nhìn đến quá. Loại này dược liệu có thể chữa bệnh rất nhiều nghi nan tạp chứng, còn có thể kéo dài ích thọ. Tóm lại là cái thứ tốt. Hoa là màu đỏ, lóa mắt hồng. Hoa trung ương là một mảnh tuyết trắng. Đây là chân chính tuyết. Tuyết rừng ở hoa trung, trải qua thời gian dài tẩm bổ, tuyết trung đựng cực cao dinh dưỡng giá trị. Lương Phi giống bảo bối dường như, thải hạ hai đóa hoa tuyết rơi vừa, đem này đặt ở trong lòng ngực. Loại này hoa không thể trường kỳ đặt ở trên người, nhất định phải ở cực thấp nhiệt độ không khí mới nhưng tồn tại, bằng không dược hiệu liền phát huy không được. Tuy nói nơi này nhiệt độ không khí thấp, nhưng một hồi xuống núi lúc sau muốn đi lên mấy cái giờ. Nói như vậy, này hai đóa hoa chẳng phải là liền không có công hiệu. Như vậy quý báu hoa, nếu thật sự mất đi hiệu quả, kia chính là đại đại lãng phí. Lương Phi đành phải lấy quá hai khối hàn băng thạch, đem này hoa tuyết rơi vừa bỏ vào băng thạch chung. Cứ như vậy, Lương Phi liền không cần lo lắng dược liệu tồn tại vấn đề. Đỉnh núi độ ấm càng ngày càng thấp, Lương Phi đã đông lạnh đến không được. Còn như vậy đi xuống, chính mình sẽ bị đông lạnh thành tiêu bản. Lương Phi muốn rời đi, chỉ là bất đắc dĩ Cẩu Nhi cùng Kính Bảo còn không có trở về. Kính Bảo cùng Cẩu Nhi tồn tại năng lực cực cao, tìm kiếm đồ vật năng lực cũng cực cao. bọn họ rời đi đã có hơn 10 phút. Theo lý thuyết, cũng nên đã trở lại. Lương Phi đứng ở tại chỗ, chờ đợi Cẩu Nhi cùng Kính Bảo. Trong lòng có chút bất an, cách Trương.